Cường hãn Vương Phi và Vương Gia Phúc Hắc, chương 49, ai bảo ngươi nghe lén, góc truyện audio .com, chấm, Phong Toa Kỳ càng nói chuyện với Họa Lam thì càng cảm thấy hài lòng. Cái tiểu thức này rất được lòng nàng nha, nói năng lễ độ, chững chạc, lại biết lúc nào cần chêm lúc nào cần bớt không giống mấy bộ nữ nhân bao cỏ khác. Thật khiến người ta phải ganh tị với tiểu đệ, đại tẩu. Trời cũng gần tối rồi. Hay là ta mang người đi chuẩn bị một gian phòng nhỏ cho tẩu nghỉ ngơi tạm. Lúc Toa Kỳ công chúa tới phủ tướng quân cũng đã là sát chưa? Chưa kể hai người Họa Lam nói chuyện lại rất hợp ý nên chẳng mấy chốc trời đã lờ mờ sập tối. Thấy tức phụ xinh đẹp của mình có lòng lo lắng nên Toa Kỳ cũng không ngại nán lại lâu hơn. Thoải mái gật đầu cái dâu coi như là đồng ý. Họa Lam biết nàng đã thuận nên liền tức tốc sai người dọn dẹp hậu viện lớn gần Lam viện để có gì thuận tiện đi lại hai bên. Rồi tranh thủ ngỏ ý mời chị chồng tham quan đường xá thần Bắc. Ngày mai là xá hoa hội, kinh đô cũng đã răng đèn hoa rực rỡ. Nhân lúc tẩu ở lại Mộc Phủ, chúng ta cũng đi xem một tí đi. Được, tiểu thức hiểu người, ta cũng muốn xem hoa hội chứ danh đẹp như thế nào. Phong Toa Kỳ vui vẻ chồm người thích thú gật đầu khiến Họa Lam cười càng tê tán. Ai nói nàng không thể thuần hồ, xem đây mà ngậm mồm lại này. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong lúc đó, Vương gia, Vương Phi thật lợi hại. Phong Tiêu Chiến nãy giờ đu cột ẩn mình ngoài hiên. Chứng kiến cảnh bà chị hung hãn của mình bây giờ hóa thỏ cưng để Họa Lam tùy ý chơi đùa thì hoàn toàn câm lặng. Chẳng lẽ, Vương Phi nhà hắn có thể bẻ cong cả Hoàng thất An Trù? Sau này rước về thì chẳng phải cả gia tộc nhà hắn đều sẽ bị nàng quẳng đi một bên sao? Cửu Tinh Đu người lộn ngược chống cằm nhìn ra ra nhà mình xanh mặt thì khoái chí vỗ tay trong bụng. Vương Phi phải thế mới ngăn được cái tính bướng người của Tam Vương gia. Quả thật nàng vô cùng yêu mến người chủ mẫu tài hoa này a. Vương gia cẩn trọng, bồ, Cửu Tinh còn chưa kịp mở miệng an ủi chủ nhân đã hô làng hét xóm kéo Vương gia lại. Phong Tiêu Chiến nãy giờ thất thần cũng giật mình bay xuống theo tiếng la khiến mông đập xuống nền đất một tiếng rõ to. Hắn điếng người gục mặt xuống đất oai oán. Vương Phi a Vương Phi, nàng có thể nhẹ nhàng hơn một chút được không? Mông ta hết cảm giác rồi này. Cho ngươi chừa cái tật nghe lén. Đừng tưởng ta không biết ngươi dùng kẹo mua chuộc tiểu tước để vào đây. Hừ, Họa Lam thu tay, phồng mang trợn mắt nhìn tên áo tím vô lại xoa mông dưới mặt đất kia ra sức phỉ báng. Thấy một màn kịch vui như này, Toa Kỳ công chúa ngồi ở trong ló đầu ra ngoài cửa cười chết ngất. Cũng có ngày nàng thấy bộ mặt thảm thiết này của tiểu đệ ha ha ha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm hế lu mấy mem, cho ta xin lỗi vì đã không đăng chương mới vào chủ nhật nhé. Mong mấy nàng thông cảm vì lịch học của ao ạ, lần sau ao sẽ chăm đăng hơn cho mọi người. Thân, Violet, bonus quả chuyện không liên quan. Còn tiếp, cách chương.